Sabes. Sinh pháp của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các bạn, xin mến chào các admin, mến chào anh chị em của YouTube và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, lời đầu tiên cho phép A Tuấn xin được nói đó là nói gì thì nói. Một lần nữa xin chúc mừng đội tuyển bóng đá nam và nữ của Việt Nam đã giành chức vô địch SEA Games 30 tại Philippines. Có lẽ là đây là một cái niềm vui của tất cả những người dân Việt Nam có niềm đam mê thể thao, và đặc biệt là có niềm đam mê với bộ môn thể thao vua, đó là bộ môn bóng đá, đúng không ạ? Các bạn đã làm lên những điều kỳ diệu, các bạn đã xây dựng lên một truyền thuyết. Có lẽ là rất rất nhiều năm về sau nữa, mỗi khi mà con em của chúng ta hỏi đến thì chúng ta sẽ nói với chúng nó rằng ok, ngồi xuống đi con, rồi ta sẽ kể cho các con nghe về rất nhiều huyền thoại, đúng không ạ? Và nói thật với anh em là tôi đi xem ở bóng đá ở đầu phố, nhà tôi cuối phố, thế nhưng mà đến lúc thắng phát là tôi bảo thôi chạy nhanh về để livestream. Nhưng mà tôi vừa đi vừa chạy, Việt Nam vô địch cho em đi nhờ cái, Việt Nam vô địch cho em đi nhờ cái, tránh ra. Đến vừa rồi mới về đến nhà cách đây 10 phút để set up. Việt Nam vô địch cho em đi nhờ cái, anh em buồn ỉa lắm rồi. Chứ Việt Nam vô địch cho em đi nhờ, em buồn ỉa lắm rồi. Bây giờ về đến nhà để lên sóng nên hết sức thông cảm, anh em hết sức thông cảm, bởi vì nó hòa chung trong cái niềm vui chung. Cho nên là cũng không thể nào làm thế nào được khác cả, đúng không ạ? Ok, đó là câu chuyện vui như vậy. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của truyện ma kinh dị Bác Cổ Truyền Kỳ của tác giả Dạ Táng. Đây là phần tập cuối của phần 3 tranh đoạt huyết liễu. Và sau đó thì chúng ta cũng sẽ lại tiếp tục chờ xem tác giả Dạ Táng viết phần 4 như thế nào. Để ủng hộ tác giả Dạ Táng, các bạn đã truy cập vào Facebook của anh Dạ Táng, chia sẻ các tác phẩm của Dạ Táng tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tuấn, hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, câu chuyện xin phép được bắt đầu. Ngày hôm sau, tất cả những pháp sư tranh đoạt trong lần này đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng, bởi vì họ biết đây chỉ là một cơ hội duy nhất để có được cây nghịch liễu ngải. Pháp sư bắt đầu luyện chế những thứ cần thiết để sử dụng. Khi màn đêm buông xuống, họ bắt đầu ra tay. Giờ tranh đoạt đã đến. Lão Thành Dương đứng ở ngoài bìa rừng, tay cầm một bó nhang đang cháy nghi ngút khói, luân phiên ném những lá bùa nhỏ lên trời mà niệm chú. Ma quỷ đầy chốn nhân gian, tới đây mà nhận lộc phần của ta. Ngải bà ở bên kia cũng bắt đầu. Bà ta cầm một cái giỏ tre, ở bên trong là một bát nước xanh đen, tay nhúng vào rồi vẩy lên ven đường, miệng cười cười. Mỗi một bước đi lại ném về phía sau một lá bùa. Ở bên phía Đô Lương, tay xách một cái đèn lồng nhỏ, bên trong là một ngọn lửa đang cháy leo lét, thi thoảng lại vang lên những tiếng lổ lách tách. Tay kia kết ấn đưa lên trên miệng, lầm rầm niệm chú. Đã 12 giờ khuya, khung cảnh bắt đầu trở nên sinh động đến kỳ lạ. Từng tán cây đang xào xạc, những tiếng động vật về đêm bủa vây tứ phía. ở trên một cành cây cao chót vót, có thể bao quát được tất cả. Một bóng người đang đứng đung đưa, lắc lắc cái đầu. Cuối cùng cũng tụ họp đầy đủ. Hay lắm, để cho ta một mẻ hốt sạch các người. Không chỉ cần cây ngải đó, mà ta còn muốn cả các người nữa. Tiếng cười bí hiểm vang lên. Người đội nón lá đang từ từ đứng lên, rồi nhạt dần, nhạt dần, cho đến khi Thành Dương giải những lá bùa trên đường đi. Bỗng nhiên lão ta dừng lại, nhìn về phía sau, hồ nghi. Kỳ lạ, sao ta cảm giác như có ai đang nhìn mình vậy? Để cho chắc chắn, lão rút thanh kiếm hô nhẹ lên đám khói đang bốc rồi niệm chú. Từng làn khói luồn vào bên trong lưỡi kiếm. Thành Dương cầm kiếm chém mạnh về đằng sau, nhưng pháp chạm nọ chỉ chém vào trong hư không vô định, không có cái gì xuất hiện. Thành Dương nhíu mày, vẫn phải chuẩn bị thì hơn rồi. Sau đó lão ta tiếp tục đi về phía trước. Ở sau lưng của lão, người đội nón lá từ phía sau một thân cây xuất hiện, nhếch môi cười. Bao nhang của Thành Dương bắt đầu cháy, tỏa lên những làn khói bốc lên không trung mà dẫn lối cho lão. Đi sâu vào trong rừng, Thành Dương dừng lại nhìn về phía bên tay phải, nheo nheo đôi mắt. Ngài bà cũng đến sớm thật đấy, bà sợ mất phần à? Trong bóng tối, ngài bà đi ra, đôi mắt sáng quắc như là cú vọ, nhìn Thành Dương. Ta chỉ sợ là có người không nhịn được mà lại xuống tay với già. Tên pháp sư kia cũng là bị lão hại chết cơ mà, đúng hay không? Bà đừng có nói oan cho ta. Thành Dương quát lên một tiếng rồi bỏ qua, đi về phía trước. Ngài bà cũng lặng lẽ đi đằng sau, nhưng cách một khoảng khá xa. Khi bó nhang phụt tắt, lão ta dừng lại, ngẩng lên. Trước mặt là một vùng đất trống, có địa hình như là một vòng xoắn ốc chĩa thẳng lên bầu trời. Ở bên dưới là một đám sương màu trắng xám nhàn nhạt đang lượn lờ. Thành Dương và ngài bà nhìn thấy đều khẽ nở nụ cười. Đích xác là nơi này âm khí tà khí rất nồng đậm, đã tụ lại thành huyệt khí. Thảo nào cây ngải lại chui vào đây, hay lắm. Nói rồi Thành Dương bắt đầu lao xuống, tay cầm lấy một con hình nhân bằng vải dán lên trên một tấm bùa vàng, dùng máu điểm mắt cho hình nhân, ném về phía ngải bà. Phiền bà canh chừng con hình nhân cho ta một thời gian vậy. Ngải bà cũng cười khanh khách. Quả là cáo già, được lắm. Ông nghĩ muốn có được cây liễu ngải mà lại dễ như vậy sao? Con hình nhân bay vụt đến, cái mồm rộng toác của nó mở ra. Ở bên trong có thể nhìn rõ màu máu đỏ lòm lòm lẫn với bông gòn. Nó vươn hai cánh tay, bàn tay bao trùm một lớp khí đỏ nhàn nhạt. Ngài bà vừa nhìn thấy cũng nghiêm mặt. Là huyết hình nhân, đúng là số mặt một con cháu nối dõi nhà Mạc. Thành Dương bật cười. Thôi đi, ngươi đừng có giả lương thiện. Huyết hình nhân là cấm thuật ở trong huyền pháp, bởi vì nó quá tàn độc. Muốn luyện thành huyết hình nhân phải dùng đồng nam đồng nữ lột ra, lấy phần da ở trên của nam, nữ lấy phần da của dưới, đại diện cho nam là dương, nữ là âm. Khi hội tụ đủ âm dương, uy lực đủ mạnh, hồn phách của đôi nam nữ đó cũng bị rút ra dùng làm vật hiến tế, để cho huyết hình nhân khai mở linh trí. Cách luyện thì mỗi người, mỗi một pháp sư có một cách riêng. Ngài bà cũng không dám khinh thường con huyết hình nhân này. Bà ta lấy ra một túi hạt cây nhỏ màu đỏ, nhỏ li ti rồi ném về phía huyết hình nhân. Những tiếng nổ lách tách vang lên, toát ra những tiếng kêu gào thảm thiết. Ngài bà lao đến, vung cây gậy đánh mạnh vào người của nó. Huyết hình nhân bị đánh bật trở ra. Ngài bà lấy một cây kim đã luồn sẵn sợi chỉ tím, làm động tác khâu vá lên không trung. Còn huyết hình nhân toàn thân xuất hiện những luồng sáng tím nhàn nhạt, chúng xuyên qua người của nó, chui từ bên này qua bên kia, luân phiên như vậy cho đến khi nó bị ghim chặt xuống đất. Thành Dương nhíu mày. Là thuật khâu hồn, ngải bà cũng không đơn giản như lời đồn. Thuật khâu hồn là của người Chăm cổ, được truyền lại cho một số tán tu vào thời Trịnh Nguyễn phân tranh. Nó có thể khâu vá hồn phách của vạn vật. Tất cả những gì phàm là có hồn phách đều có thể bị chịu tác động. Người luyện thường là nữ bởi vì bàn tay khéo léo. Muốn luyện được, đầu tiên cần phải bắt nhốt 14 vong hồn vào trong một tấm vải bị trù yếm, dùng tấm vải đó may thành một cái khăn, tặng nó cho người mình yêu thương. Sau đó, tán tu của người Kinh đi vào cải tiến một chút so với truyền thống. Khi thành dương lao xuống thì bị một ngọn lửa xanh lè lè bay vột đến. Lão lấy ra thanh mộc kiếm, đưa lên phía trước đỡ. Những âm thanh va chạm bôm bốp vang lên, khiến cho lão dừng lại, mắt trừng trừng nhìn về phía đối diện. Trong lớp khí mờ nhạt, có một người đi ra. Đồ Lương, cậu có muốn cản ta sao? Đồ Lương cười nhếch mép. Lắm lời, ai mạnh người đó có được cây liễu ngải. Thành Dương biết cũng không thể đàm phán với người thanh niên Đô Lương này. Lão lùi lại, cầm lấy thanh mộc kiếm, miết nhẹ. Trảm sát ngoại pháp, tu tà bổn phận, chu ác ma. Sau đó, lão bổ mạnh về phía Đô Lương. Hắn ta cũng lao đến, ở trong tay là một đôi bao tay đã cũ, nhưng vẫn còn nhìn rõ những đường vân phủ chú. Bằng đôi bao tay, hắn ta đỡ lấy thanh mộc kiếm. Ông nghĩ chỉ có ông mới có pháp khí mạnh như vậy sao? Ông bớt ngu si đi. Đô Lương hất mạnh thanh kiếm, vung nắm đấm lên. Thành Dương nhìn thấy mà tái cả mặt, bởi vì khoảng cách quá gần, lão ta ăn trọn một nắm của Đô Lương, văng bật ra đằng sau, ngã lăn ra đất. Đô Lương ở bên kia lấy ra ngọn đèn lồng, rút ra một lá bùa hơ lên trên ngọn lửa đang cháy. Lá bùa bốc cháy lên một cái mùi tanh tưởi đến khó ngửi. Sau đó Đô Lương cầm lấy lá bùa ném về phía Thành Dương. Lão giả thấy vậy lăn qua một bên, ở chỗ đó lập tức bị hằn xuống một vết, lá bùa tan thành một vũng máu đen đặc. Chưa hết, Đô Lương nhân cơ hội Thành Dương vẫn còn đang choáng váng, từ trong tay lấy ra một cây đèn dầu. Hắn ta dùng máu của mình đổ vào trong bấc đèn, dán 4 lá bùa nhỏ lên trên, rồi bắt đầu lầm rầm quỷ chú. Thành Dương hơi bất ngờ. Là thuật của bọn pháp sư phương Nam, là thuật dùng máu gọi quỷ. Lai lịch của tên này là gì? Thuật này cần phải một người pháp sư có mạng hỏa khuyết đi một hồn một phách. Pháp sư phải có đạo hạnh và pháp lực đủ mạnh với tín ngưỡng của mình. Đầu tiên muốn luyện Phật thuật này phải dùng lễ triệu quỷ. Tốt nhất chính là những con quỷ lâu năm, chúng nó tồn tại để tu luyện. Những con quỷ vì thù hận mới thành hình thì không dùng được. Pháp sư dùng máu là một bản khế ước với quỷ để cho cả hai bên đều có lợi. Không bên nào là chủ, bên nào là tớ. Pháp sư cần 7 ngày để liên tục giao tiếp, nghe và cảm nhận nỗi thống khổ của khế ước. Ngọn đèn dầu bốc cháy một màu xanh lè lè. Sau đó một khuôn mặt vặn vẹo hiện lên trên ngọn lửa. Một bàn tay nhỏ xù xì bắt đầu chui ra. Cho đến khi nó chui ra hết, nó uốn lượn toàn thân. Là một con quỷ có hình dáng quái dị. Cái đầu là một người đàn ông dữ tợn, đầy vết rách be bét. Ở trên đầu là những ngọn lửa xanh nhạt. Nhưng thân dưới lại là một người phụ nữ lõa thể. Nó không có đôi chân, thay vào đó là thân rắn. Ở đằng sau lưng là những cái xúc tu đang uốn lượn. Thành Dương nhìn thấy thì hốt hoảng. Không hay rồi, là quỷ ái dạ. Đây là loại quỷ tồn tại cực kỳ hiếm. Khi còn sống là những thể xác và linh hồn khác nhau. Thân xác của người nam, linh hồn của người nữ, hoặc là ngược lại. Từ thời xa xưa bọn họ bị coi là hiện thân của điểm xấu, cho nên bị đem bắt tế sống, ném vào trong hố rắn độc, chết đi. Lòng thù hận khiến bọn họ không muốn đi đầu thai, ở lại dương gian. Thế nhưng ông trời cũng không phải là không công bằng. Những vong hồn hay là quỷ ở lại nhân gian, mỗi một năm đều phải chịu lôi phạt, đánh cho tan hình. Loài quỷ này lại không hề bị dòm ngó đến. Âu đây cũng là một sự an ủi. Quỷ thần xuất hiện, trong đôi mắt của nó lóe lên ánh xanh lè lè y như ngọn lửa. Cái miệng ngoác ra, cất lên một nụ cười man dở. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Đô Lương cầm lấy ngọn đèn, điểm thẳng về phía Thành Dương. Tay kia kết ấn, đặt lên trên thân đèn. Quỷ ái gia lao về phía Thành Dương, 10 ngón tay cong lại, chộp về phía lão, đôi mắt như đang ăn tươi nuốt sống. Nhân cơ hội này, Đô Lương cũng phóng người theo. Nơi cây liễu ngải đang dần dần mở mộc khẩu của nó. Thế nhưng mới chỉ đi được vài mét, một cái lưỡi to văng tới. Cái lưỡi tung lên không trung rồi rơi nhanh xuống. Những mấu lút ở trong cái tấm lưới có thể nhìn thấy ánh lóe lên của kim khí. Toàn thân của tấm lưới long lánh như làm từ kim loại. Đồ Lương hét lên: "Mẹ kiếp, chúng mày dám chơi trò ngư ông sao?" Ngọn đèn dầu trong tay của hắn bắt đầu phừng lên dữ dội. Hắn đưa thân cây đèn lên cao, phun vào một ngụm máu. Lửa cháy từ địa ngục dẫn quỷ đến nhân gian, nhân quả do ta gánh. Ngọn lửa bùng lên cháy một góc lớn trong tấm lưới, không cho tấm lưới ụp xuống chỗ cây ngải đang mở linh trí và mộc khẩu. Đô Lương đưa đôi mắt đầy căm hận nhìn lên trên. Bách Việt, ngươi định làm gì? Bách Việt và những người trong nhóm đi tới nói: "Mục đích của ta là tiêu diệt cây ngải liễu." Đô Lương gầm lên: "Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi." Hắn ta lao đến bổ thẳng tới Bách Việt. Bách Việt nói với những người ở đằng sau: "Cứ như kế hoạch mà làm, rõ chưa?" Sau đó quay lại đối chiến với Đô Lương. Ở trong tay Bách Việt xuất hiện cây bút lông đang rực lên pháp lực, còn Đô Lương là một ngọn đèn dầu đang cháy leo lét trực tắt. Bách Việt vung lên cây bút lông rồi niệm chú: "Văn dẫn pháp là đạo, mang đạo trừ họa là chính." Sau đó tay họa một chữ chấn bằng nôm tự, anh ta đẩy mạnh nó về phía của Đô Lương. Đô Lương vừa thấy như vậy thì cất ngọn đèn dầu, dùng tay kết một chảo, một mạch vỗ thẳng lên chữ chấn. Nét mặt của hắn nghiến chặt lại, đanh lên, đẩy lùi chữ chấn ra xa. Bách Việt rút đại ấn ra vỗ mạnh về phía của Đô Lương. Anh ta cũng nhận ra, Đô Lương lấy ra một cặp dao đồng của mình đón đỡ đại ấn, ánh kim loại lóe lên, pháp lực của cả hai dâng lên cuồn cuộn. Những người trong nhóm của Bách Việt thừa cơ lao tới, hướng thẳng đến cây liễu ngải. Bỗng nhiên bọn họ bị một bóng hình ngăn lại chặn đường. Ngải bà đứng đó, vẹo vẹo cái đầu mà cười khanh khách. Đám sâu kiến định làm gì? Chỗ này không đến lượt chúng bay, khôn hồn thì biến. Một người thanh niên đứng lên nói: "Chúng tôi không sợ bà đâu, mọi người cùng nhau góp sức đánh lùi bà ta." Cả nhóm bắt đầu tản ra, từ trong người lấy ra một miếng ngọc màu xanh lam đặt vào giữa hai tay. Ngài bà nhìn thấy thì cười khanh khách: "Dùng trận pháp đấu pháp với giả giỏi lắm, bọn sâu kiến." Những đốm sáng làm lóe lên rồi xoay vòng vòng, bọn họ đồng loạt xếp thành hình một chữ S thật lớn, bắt đầu di chuyển. Những pháp khí được đem ra thi triển đánh tới tấp về phía của ngải bà. Ngải bà cầm một khí cụ có hình như lưỡi liềm đưa lên, lẩm nhẩm những câu chú của người Chàm. Những tiếng đùng đùng va chạm là pháp khí đánh nhau tạo thành một tràng vô cùng hỗn loạn. Từ đằng xa xa trên một ngọn cây cao, người đội nón lá, thân mặc áo choàng đen vẫn đang đứng chằm chằm quan sát khung cảnh hỗn loạn ở bên dưới. Một tay của hắn cầm lấy một nắm đậu phộng, dường như là mới nhổ ở đâu đó. Tay kia thì nhặt nhặt, tung lên trời, há miệng nhai gọn gàng. "Đánh nhau đi, càng đánh nhau hăng càng vui." Sau đó người này lấy ra một cỗ quan tài nhỏ, bắt pháp quyết điểm lên trên, lẩm nhẩm đọc chú. Ở bên dưới cây huyết ngải, linh hồn của cầu thạch đang dần dần bị hút lấy. Những viên đá đã được chuẩn bị chôn từ trước rực lên những hoa văn màu đỏ thẫm. Trên nền đất xuất hiện những đường vân đen đỏ mờ nhạt nhưng khó mà phát hiện. Người đội nón lá nhìn nhìn, chợt hắn ta lui vội về đằng sau, lẫn vào trong bóng tối. Một bóng người xuất hiện là Tuệ Linh. Cô đã lành vết thương được vài phần, nhìn xung quanh rồi đưa mắt xuống khung cảnh hỗn loạn ở bên dưới. "Ông ta, lại không có ở đây sao? Lúc này ở phía dưới, chàng chiến đấu đang vô cùng quyết liệt. Ngài Ba đứng trước pháp trận của nhóm người Bách Việt. Một người thanh niên gầm lên: "Khởi lạc trận!" Cả nhóm lập tức tản ra. Có một người ngồi ở giữa, dùng một cái gương đưa tay ngửa lên trời, hai tay chắp lại thành hình vọng. Đồng loạt tất cả những người ngồi xung quanh cùng lấy ra một đồ vật, là những cây cọc kim khí đã chuẩn bị sẵn. Người ngồi ở giữa hét lên: "Tất cả cắm cọc, dẫn lôi!" Những cây cọc dẫn lôi bằng kim loại, thân có hoa văn là những tia sét dài, kèm theo đó là những tượng chữ tượng hình cổ xưa. Từ trên những cây cọc toát lên vẻ trầm luân trong dòng chảy lịch sử, nhưng không bị phai nhòa. Ngài Bà giật mình: Là cọc dẫn lôi. Xem ra cái đám sâu kiến chúng mày cũng có chuẩn bị. Người ngồi ở giữa quát: Để cho bà ta thấy uy lực của lạc trận được gia cố bằng cọc dẫn lôi mạnh đến mức như thế nào. Người này nói xong tung lên pháp khí của mình lên trời, niệm pháp quyết: Vô lôi tịch ngã, vọng lạc trận, pháp mệnh nhân quả đều thành hư. Sau đó tay đưa cao lên trời, pháp khí của người này nổ tung thành nhiều mảnh nhỏ, nhưng những mảnh nhỏ này bắt đầu rực lên trong màn đêm. Bầu trời kéo mây đen, gió bắt đầu thổi. Ngài Bà không hề để nhóm người này chiếm được tiên cơ. Bà ta lấy ra một viên đất gạch nung, ở bên ngoài phủ một lớp màu xanh lục, không rõ là cái gì. Viên gạch chỉ nhỏ như bàn tay, có vài chỗ bị sứt mẻ. Thế nhưng khi Ngài Bà bắt đầu niệm trăm tự, thì những hoa văn cổ kính tỏa ra pháp lực. Bọn người kia thấy vậy cũng tái cả mặt. Lôi nhược thổ, gặp mộc thành hư, đây là điều hiển nhiên. Ngài Bà cầm viên gạch đặt ở dưới chân mình, sau đó bà ta dùng cây đập mạnh xuống, nhìn về đám bên kia: Thứ sâu kiến chúng bay còn kém lắm. Điều gì đến cũng đến. Từ trên bầu trời, những tia sét đầu tiên bắt đầu rọi xuống đùng đùng, âm thanh chói tai, ong ong hết cả óc. Nhóm người ngồi trong lạc trận phối hợp với pháp khí của mình đón lôi phạt đánh xuống. Họ đưa pháp khí của mình lên cao, đồng loạt khởi lên uy lực, thôi động pháp lực đánh về phía Ngài Bà. Từng đợt pháp thuật lao đến, Ngài Bà cũng không hề bất an, trong mắt tập trung cẩn thận. Xòe bàn tay, từ trong đó xuất hiện một cành lá cây màu xanh đã ngả sang màu vàng. Cành cây đung đưa lên xuống qua lại như là vật sống. Ngài Bà dùng một thứ nước đổ lên, vẩy về phía trước, miệng đọc trảm chú. Cây ngải nhanh chóng vươn cao, tỏa thành một cái đầu người đầy hung dữ. Hai bên pháp thuật va chạm, âm thanh nổ lớn chấn lui Ngài Bà về đằng sau. Nhóm bạn của Bách Việt ai nấy mặt mày tái xanh tái xám. Không ổn rồi, chênh lệch giữa chúng ta và Ngài Bà quá lớn. Tôi nghĩ chúng ta dựa vào lạc trận chỉ có thể cầm cự được một chút thời gian nữa. Những tia sét đánh xuống khu vực này làm cho những con ma rừng từ sâu trong biển âm khí cũng sợ hãi. Chúng nó bay vụt lên, bỏ chạy tán loạn. Chạy ngay, bị lôi phạt đánh, sẽ bị tan biến nữa. Những tiếng kêu la đầy tuyệt vọng vang lên khắp nơi. Đám pháp sư kia cũng bất ngờ. Sao ta không thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng ở đây? Quái lạ. Tấm bùa bọc viên yêu đan bắt đầu có dấu hiệu bị nhạt đi. Những chú văn ở trên đó bắt đầu mờ dần. Bên trên vẫn giao tranh ác liệt. Ngài Bà đi tới, cúi nhìn lạc trận. Ngày hôm nay, già phá vỡ cái trận này cho cái đám sâu kiến chúng bay xem. Bà ta lấy ra một cái lá phù màu đỏ, ở trên là hoa văn thần Shiva của người Chàm. Ngài Bà cười cười, ném lá bùa lên trời, hai tay thực hiện những động tác lễ bái. Nhóm người trong trận tái cả mặt, họ cảm nhận được uy lực từ tấm phù kia. Người ngồi ở giữa nói: Tiền phát chế nhân, đoạt lấy tiền cơ. Ở trong tay người này lấy ra một lá cờ màu trắng, ở giữa là có một chữ nôm lớn màu đen, xung quanh là viền đỏ, toát lên vẻ uy dũng. Ngài Bà vừa nhìn thấy lá cờ thì chùn xuống: Là khiển quân kỵ. Người ngồi giữa lấy lá cờ, dùng máu của mình bôi lên trên cán cờ, niệm pháp quyết. Kỷ soái ngự tại, nhất phất gọi quân, nhị phất sát địch, khởi pháp kỳ. Anh ta luân phiên phất lá cờ lên phía trước, tay bắt ấn, điểm về phía ngải bà. Những người kia cũng dùng pháp khí, lấy lên cọc dẫn lôi, dùng máu điểm lên, bắt pháp ấn, điểm về ngải bà. Lá cờ dường như đón gió bay phần phật, từ bên trong xuất hiện những tiếng hò reo mãnh liệt. Hai thứ ùn ùn ập đến chỗ ngải bà. Ở bên kia Thành Dương đang đấu pháp cùng quỷ Ai Gia cũng phải tấm tắc khen. Đám pháp sư này tuy pháp lực so với ngải bà kém xa, nhưng lại biết phối hợp, bày ra lạc trận làm cơ sở. Lạc trận xưa nay dễ thủ khó công, lại ra cố thêm cọc dẫn lôi coi như bù được khiếm khuyết, uy lực không thể coi thường. Tên pháp sư ngồi giữa lại dùng khiển quân kỳ. Đây là vật dùng để điều khiển tướng quân trên trận mạc. Nó chứa đựng uy linh của dũng binh lưu lại, không thể xem thường. Nhưng mà ta xem ra... Ở bên kia, ngài bà đứng đối diện với hai luồng pháp thuật, cũng không hề sợ hãi. Bà ta lấy ra một con ốc tù và to như bắp tay người, dùng máu tươi nhỏ lên, bắt đầu thổi. Tiếng tù và ù ù vang lên khắp nơi, làm cho mọi người nghe choáng váng cả đầu óc. Cảm tưởng như có hàng ngàn âm thanh hỗn tạp đang nhai nghiến bộ óc của mình vậy. Hai luồng pháp thuật đánh tới ngải bà, một tia lóe lên cực nhanh kèm theo một vụ nổ lớn. Những mảnh vụn bay tứ tán, là những mảnh vụn bị đốt cháy rơi đầy đất. Nhóm người trong lạc trận nhìn thấy, họ phấn chấn. Chúng ta thành công rồi, đây không phải là mơ chứ, tốt rồi. Người ngồi ở giữa nói, mau đi qua giúp anh Bách Việt. Thế nhưng khi họ định di chuyển thì một âm thanh lại vang lên, nó giống như là âm thanh của tử thần vậy. Thứ sâu kiến chúng mày định đi đâu? Chúng ta còn chưa chơi xong cơ mà. Nghe thấy âm thanh này, đám người hốt hoảng nhìn qua đám bụi mù mịt còn chưa tản đi hết. Ngài bà lại từ từ xuất hiện. Xung quanh bà ta là những sợi dây, những cành cây đang bao phủ. Chúng nó nhiều màu sắc, lan tỏa ra tà khí cực mạnh. Ngài bà cũng bị thương chút ít. Bà ta đang trào máu ở trên khóe mép, sắc mặt tái đi một chút. Bên này, Thành Dương cũng cau mày. Là vạn ngải hộ thân, là pháp thuật bí truyền của người Tràm Cổ. Những đoạn dây leo và cành cây dần dần lui đi, như tan biến vào trong người của ngải bà. Bà ta cười gằn, đưa cây gậy chỉ lên trời, điểm về phía lá bùa có thủ phù văn thần Siva đang tản ra dao động pháp lực kinh hoàng. Hoa văn thần Siva đỏ rực, tạo áp lực cho những người ở bên dưới. Nãy giờ chơi đùa với đám sâu kiến, đủ rồi. Nói xong, bà ta điểm mạnh cây gậy xuống, đồng thời lá bùa đỏ rực kia cũng vụt thẳng xuống nhóm người của lạc trận. Người ở giữa hét lên, mau mau thủ trận, dốc toàn lực. Anh ta đưa cây cờ cắm thẳng xuống đất, từ trong túi lấy ra ba lá phủ đặt thành hình tam giác cố định, hai tay bắt ngự ấn chống mạnh lên trời. Đám người xung quanh cũng làm theo, dùng pháp khí làm vật phòng ngự. Thế nhưng khi phủ ấn điểm xuống, dường như có một quả thiên thạch khổng lồ đập mạnh xuống kết giới phòng hộ lạc trận. Những người trong trận mặt mày tái bệch, những tia máu bắt đầu trào ngược ra. Ngải bà cười khanh khách, giỏi giỏi. Sau đó bà ta ghì mạnh cây gậy, lập tức lá phủ xuyên thủng qua lớp pháp giới phòng ngự. Âm thanh nứt vỡ vang lên ken két, kèm theo là một tiếng nổ lóe lên ánh sáng đỏ rực. Ngải bà rít lên, tao kết liễu chúng mày. Khi bà ta đi tới, những người này lại được bao phủ bởi một tấm kết giới kỳ lạ, màu vàng và trắng tinh. Hai thứ này cứ luân phiên thay đổi cho nhau. Người thanh niên cố gắng ngồi dậy, lau máu ở khóe mép, nhìn ngải bà. Ta làm bà thất vọng rồi. Chúng ta có đạo ngọc hộ mạng, bà không giết được chúng ta đâu. Nói xong, anh ta lấy ra một mảnh ngọc trắng buốt, ở giữa có một chữ xích. Bên trong chữ xích là một dòng chất lỏng đỏ nhàn nhạt, nhưng đã cạn đi phân nửa. Ông của tôi có nói, gặp nguy hiểm, có mảnh ngọc này cứu mạng. Ngài bà vừa nhìn thấy mảnh ngọc thì cau mày, liếc sang Bách Việt. Thì ra chúng bay đều là người của xích tộc. coi như là mạng chúng mày lớn. Sau đó bà ta quay người bỏ đi. Thành Dương lập tức lấy từ trong tấm phù làm bằng vải, phù văn được họa từ máu tươi đã ngả sang màu nâu sẫm, ném về phía huyết hình nhân, bắt pháp quyết điểm sang bên đó. Tấm phù dính máu phủ lên người của huyết hình nhân, những sợi chỉ hình thành từ pháp lực của ngải bà bị đánh tan. Huyết hình nhân ngồi bật dậy, chồm về phía ngải bà, ngăn cản không cho bà ta đến chỗ cây liễu ngải. Trận chiến giữa Bách Việt và Đô Lương ở bên kia cũng đang cực kỳ quyết liệt, hai bên ăn miếng trả miếng, không bên nào nhường bên nào. Bách Việt trong tay cầm một lá bùa đang rực vàng. Ở bên kia, Đô Lương tay cũng cầm sẵn một lá bùa xám ngắt lạnh lẽo. Bách Việt lao lên, một tay cầm lá bùa màu vàng đưa về phía trước, tay kia cầm lấy cái ấn rát vàng của mình. Lá bùa màu vàng lao vun vút đến trước mặt của Đô Lương. Anh ta cũng không có kém cạnh, vung tấm bùa màu xám đã chuẩn bị sẵn. Hai bên đối mặt với nhau, nhìn nhau đầy đối nghịch, pháp lực đang thôi động. Bách Việt chớp lấy thời cơ vung cái ấn của mình lên, đánh thẳng xuống đầu của Đô Lương. Đô Lương đưa cánh tay xù xì gớm ghiếc của mình lên chặn lại, bàn tay to lớn tạo thành chảo chộp lấy. Cái ấn vàng phát ra một cỗ khí thế dữ dội. Ở bên phía của Đô Lương thì quỷ khí u ám, hai bên giằng co nhau, rồi cả hai cùng quát lên: "Bạo!" Hai lá bùa nổ tung, hất văng cả hai ra, thổ huyết. "Bùa chú của ngươi rất khá, có thể đối chọi với bùa kim văn của ta." Đô Lương cũng cười lạnh: "Tao nói câu đó với đúng, bùa âm quỷ của ta cũng không phải là đối thủ." Bách Việt lắc lắc cái đầu: "Bây giờ ta có thể chắc chắn, ngươi là một dưỡng quỷ sư, thuộc dòng tu Nam Cửu, tao nói có đúng hay không?" Đô Lương cười cười: "Ngươi chỉ đúng một nửa, ta đích xác là một dưỡng quỷ sư, nhưng còn thiếu." Nói xong, hắn ta vung cánh tay kỳ lạ của mình lên chỗ Bách Việt mà bổ xuống. Bách Việt lách người lao về phía bên tay phải, thân cây đằng sau của Bách Việt bị một cỗ lực lượng của Đô Lương vỗ một cái, bóc đi một mảng lớn. Bách Việt nghiêm đôi mắt lại: "Người bình thường không có sức lực kinh khủng đến như vậy, vấn đề ở chỗ cánh tay của hắn." Đô Lương cười gằn, từ cánh tay bắt đầu mọc ra những móng nhọn. Bách Việt quát lên: "Cánh tay của ngươi là của tà vật mà có đúng không?" Đô Lương im lặng không nói, bàn tay tạo thành chảo, những móng vuốt sắc nhọn vươn ra ở trong một lớp thi khí xanh đen đang dao động. Bách Việt vội lấy lại bình tĩnh, rút ra cặp chiến rìu thổ thế. Khi Đô Lương vừa vung chảo tới thì cặp chiến rìu cũng vung lên, cùng một lúc tiếng trầm đục va chạm, kèm theo đó là dư chấn bởi hai luồng pháp thuật đối ngược với nhau. Âm thanh đau đớn vang lên, cánh tay của Đô Lương ứa máu, chảy ra một dòng máu đỏ chuyển sang màu xanh. Bách Việt cũng bật máu trong lòng bàn tay bởi vì cự lực va chạm quá mạnh. "Cánh tay đó là từ quỷ thi và yêu tinh ghép lại, người đã lấn quá sâu vào ma đạo, bất cứ kẻ nào đi vào ma đạo thì phải diệt trừ, tránh cho những người dân chịu đổ máu vô tội." Đô Lương mỉm cười chua chát: "Cặp chiến rìu của người rất mạnh, còn ta có đi vào ma đạo thì ảnh hưởng tới chén cơm nhà người sao? Quá khứ của ta và người không giống nhau, nhìn con người của người thì biết là xuất thân danh gia vọng tộc, ăn sung mặc sướng, còn ta chỉ vì miếng cơm mà bị cha mẹ bán cho một gã tà tu đội lốt người. Cánh tay này là do hắn tặng cho. Ngươi chỉ sống trong cái suy nghĩ là ngươi tự cho mình là chính, thì ta là sai à? Ta là ta à? Không, ta không sai, là nhân thế này sai với ta. Vậy thì hôm nay quyết một trận sinh tử chính tả đi." Nói xong, Đô Lương lấy ra cây đèn, bắt pháp quyết chỉ thẳng về phía quỷ Ai Gia đang đấu với Thành Dương. Con quỷ Ai Gia lập tức quay về, đứng đằng sau Đô Lương, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bách Việt. Bách Việt cũng cười cười: "Người có quỷ Ai Gia, ta cũng có thứ này đây." Anh ta lấy ra một tấm hổ phù. Bách Việt dùng cái lọ chứa một thứ chất lỏng màu vàng đổ lên pho tượng, dùng lễ nghiêm trang hành lễ với pho tượng, giơ pho tượng lên cao, lẩm rẩm đọc thần chú: "Dương thế sát ngoại bang, âm thần quản huyền pháp, oai linh ngàn đời dõi theo nước Việt. Nay đệ tử Bách Việt cung thỉnh các vị hạ nhập phù trợ diệt yêu tà." Bức tượng tự nhiên bay lên lơ lửng rừng rực, tản ra khí tức oai nghiêm hiếm có. Bách Việt mừng rỡ, dùng một tấm phù bằng lụa vải, hai tay dâng nó lên trời cao. Từ tấm phù hiện lên phù văn một người cao lớn, hùng dũng. Bách Việt cầm tấm phù nhìn về phía Đô Lương. Hôm nay thắng bại đi, ta là chính, ngươi tà, sớm muộn cũng có ngày phải sống mái. Từ lá phù màu vàng tỏa ra ánh sáng, ở bên trên có phù văn hiện lên giữa không trung, là một người mặc hoàng kim giáp, tay cầm trường thương, đầu đội giáp trụ, chân đi kim ngoa, uy phong lẫm liệt. Đô Lương nhìn thấy cũng quát lên. Là thần thuật triệu hồi bất diệt thần hồn. Hay lắm, lên đi. Cả hai bắt đầu vung tay kết pháp ấn của mình điểm về phía đối phương. Quỷ Ai Gia và bất diệt thần hồn cùng lúc lao lên. Quỷ Ai Gia đưa hai chảo của mình vồ tới. Bất diệt thần hồn cũng đưa trường thương lên đón đỡ. Ngay lập tức, cái đôi rắn của Quỷ Ai Gia quấn lên thân người của bất diệt thần hồn. Ở bên kia trả đòn mà một nhát chém vào giữa thân, hai bên tách ra. Quỷ Ai Gia mở miệng, từ bên trong vô số những sọ người bắt đầu lốc cốc bỏ ra. Bất diệt thần hồn vung trường thương của mình đâm thẳng tới. Những tiếng nổ bôm bốp kèm theo là những màn sáng đến chói mắt và chạm dữ dội. Cả hai bên đánh nhau đến trời đất hôn ám, gió mây kinh hãi. Bách Việt cầm cặp chiến rìu cũng lao đến bổ thẳng xuống Đô Lương. Đô Lương lấy ra một vật, chính là một cặp chùy. Hai bên lao vào nhau, quyết không ai nhường ai. Đô Lương cắn lưỡi phun máu lên cặp chùy. Quỷ tướng trợ pháp khí, đảo cực bất chính tả. Đôi pháp chùy tỏa ra những khuôn mặt vặn vẹo mơ hồ, tuôn về hướng của Bách Việt. Bách Việt cũng không do dự, dùng hai cái chiến phủ đưa lên cao. Thánh chèm hạ pháp uy, chấn nhiếp vạn bách tà. Cặp chiến phủ dần dần đỏ rực lên. Anh ta vùng lên đối chọi với cặp chùy của Đô Lương. Hai bên va chạm vào nhau, dồn pháp lực cuối cùng cho trận đọ sức kinh khủng. Sau một hồi, cả hai phân ra. Đô Lương lấy ra một lọ nước, rải xuống trên đất, kết pháp quyết. U Minh Thủy tầm tối, mang Thủy Hà tới đây. Nền đất như tan thành một vũng nước, bắt đầu kéo dài đến phía chân của Bách Việt. Từ dưới đó những cánh tay vươn ra định tóm lấy Bách Việt, thế nhưng bị cặp chiến phủ bổ làm đôi. Người cũng biết lắm chiêu trò đó. Anh ta lấy ra cái ấn vàng của mình đặt xuống đất, hai tay chắp lại niệm chú. Đại địa của nhân gian, tà vật U Minh dám kéo đến, thổ thần hiển linh diệt trừ quỷ hạ. Một tiếng quát từ lòng đất vang lên. Chỗ vũng nước mới hình thành đang dần bị khép lại nhanh chóng. Đô Lương phải nhíu mày lại. Người gọi thổ thần trợ giúp là thần linh không được nhúng tay vào đấu tranh của pháp sư cơ mà. Nhưng trong trường hợp này là giết quỷ từ U Minh, ta đã tính toán đủ rồi. Cả hai lại bắt đầu thi triển pháp thuật lao vào nhau, quyết ăn thua đủ. Thành Dương và Ngải Bà cũng đang gườm gườm. Bây giờ chỉ còn lại ta với bà, bà định động vũ lực sao? Ngải Bà cười cười. Hay, chỉ đánh như vậy già cũng muốn xem pháp lực nối dõi huyết mạch Mạc Đăng Dông giỏi thế nào. Cả hai lại diễn ra một trận đấu pháp khác. Một bên mang dòng máu của nhà đế vương, một bên mang tín ngưỡng đã thất truyền của người Tràm Cổ. Ở bên kia, cây ngải đang dần dần thu lại âm khí vào trong người. Những cái lỗ nhỏ li ti trên người nó bắt đầu mở ra. Nếu như lắng tai nghe sẽ thấy tiếng ù ù vọng lại như từ trong cõi vô định. Toàn thân cây ngải rụng đi cành lá đã già, những mầm non bắt đầu nhú ra chậm chậm. Ở trên trời, mặt trăng non đang lu mờ dần dần, chỉ còn là ánh sáng le lói. Từ trong một góc, Tuệ Linh vẫn đang đứng quan sát, cố tìm xem có thấy hình bóng của bác cổ hay không. nhưng vô vọng. Cô hít một hơi, sau đó cô bất giác cảm giác được một luồng xương đen đỏ từ từ tiến tới. Tuệ Linh giật mình, toàn thân bùng lên pháp lực phòng thủ, định lui ra xa thì một bàn tay vỗ lên người. Tuệ Linh cảm giác toàn thân như mất kiểm soát, dần dần chìm vào bất tỉnh mê man. Trước khi nhắm mắt lại, cô chỉ kịp nhìn thấy một người đội nón lá đang đứng ở trước mặt. Người đội nón lá bế Tuệ Linh đặt vào một gốc cây ở gần đó. Người này dùng tay vẽ lên đất hình tam giác bao quanh Tuệ Linh lại. Từ trong túi lấy ra một lá bùa màu đỏ dán lên thân cây. Sau đó dùng một nén nhang cắm lên thân cây, kết ấn điểm lên tấm bùa. Ở chỗ đó như hòa tan vào không gian, bị che đi tức khắc. Xong việc, người này nhảy lên thân cây cao, xem tiếp tục cuộc chiến. Hai thằng trẻ danh, mày cứ đánh đi. Còn hai con cáo già kia tốt nhất là đánh đến kiệt sức thì càng tốt. Phải tóm gọn ổ mày ra mới bỏ công sức bấy lâu. Ở bên kia, những đám hoa văn đỏ đang dần dần quấn lại với nhau. Một thứ gì đó đang âm thầm diễn ra mà không ai để ý. Bấy giờ, ở bên chỗ đoàn buôn đang dựng trại, mọi người ngủ say, chú Tư rón rén đi đến thì thầm vào tai của bảy ếch. Ếch, ếch dậy đi, nghe tao nói không ếch. Bảy ếch lim dim mở mắt. Chi vậy anh Tư, nửa đêm nửa hôm gọi em gì? Chú Tư vỗ vào lưng bảy ếch. Mày không nhớ giấc mơ hôm trước hả ếch? Dậy lại đi, hơn một giờ rồi. Bảy ếch mơ màng như đang cố suy nghĩ, ngồi bật dậy. Thôi chết rồi, em quên, mau đi anh. Đi, nhớ đem theo đồ chơi. Anh yên tâm, em nhớ. Ở trong cánh rừng, cuộc chiến giữa Bách Việt và Đô Lương vô cùng ác liệt. Cả hai đều đang tung ra những pháp thuật mạnh nhất của mình. Bách Việt hai tay kết ấn đan xen lại, ngón cái và ngón giữa tụ lại với nhau, bắt đầu đọc thần niệm. Anh ta đưa hai tay lên trán miết nhẹ, từ trên trán xuất hiện một hoa văn hoa sen màu vàng kim. Thành Dương nhìn sang thì giật mình. Đúng là tuổi trẻ tài cao, kim liên nhãn. Hay, tên nhóc còn đó lại tu luyện được. Bách Việt bỏ tay ra, nhìn về phía Đô Lương. Đôi mắt của Bách Việt dường như rát thêm vàng, chiếu thẳng tới Đô Lương. Anh ta dùng một lá phủ trong túi che lên trước mặt. Nhanh chóng lá phủ bị bùng cháy. Đô Lương vừa lùi lại thì Bách Việt lao lên, trong tay cặp chiến phủ bổ thẳng xuống. Thế nhưng chỉ còn cách vài centimet, bỗng dưng Đô Lương lại ngẩng mặt lên cười, một nụ cười nham nham nhở nhở. Bách Việt bị phản công bất ngờ, chỉ kịp thu lại cặp chiến phủ để đón đỡ. Đô Lương lao tới, trong đôi mắt của hắn cũng ngả sang màu xám ngắt. Ở trên trán, chính giữa mi tâm là một loại hoa văn hoa lan. Ngải bà cũng rít lên. Thứ tạp chủng đó không yếu, âm lan nhãn cũng luyện được. Xem ra đây là một cuộc chiến đáng xem dấu. Đô Lương lau đi vết máu ở trên trán. Mày không ngờ phải không? Tao muốn xem âm lam nhãn của tao hay là kim liên nhãn của mày lợi hại. Hắn ta bắt phủ ấn điểm lên mi tâm ngay hình hoa văn, chỉ về phía Bách Việt. Bách Việt cũng không còn nào núng. Hai bên so bì pháp nhãn của nhau. Người đội nón vẫn đang ngồi ở xa chép miệng. Hai tên cáo già kia cũng thật không dễ làm chung đánh nhau được. Chờ cơ hội đánh úp cả lũ mới có phần thắng đây. Nói xong, người này leo xuống nền đất, dùng tay đào một cái lỗ nhỏ dưới chân, thả vào bên trong một viên đá được vẽ họa văn bằng những máu tươi, rồi sau đó niệm chú. Ở bên trận chiến của Bách Việt và Đô Lương đã đẩy đến cao trào kịch liệt. Cả hai bắt đầu tuôn ra huyết lệ, máu cũng thổ ra. Bách Việt nhìn Đô Lương cười gằn, giọng đanh thép. Xem ra ta phải dùng đến pháp thân của mình. Đô Lương cũng cười dữ tợn. Mày muốn so pháp thân, tao cũng không sợ. Cả hai ngồi xuống, dùng những nghi lễ của riêng mình bắt đầu đọc thần chú. Pháp thân ngự nhục thể, trợ pháp diệt ma, mạt pháp nguy nan, niết lực pháp thân hàng lâm. Bạch quỷ trốn u minh, tranh đấu bảo mệnh, nhàn lan âm hoa, toái phách pháp thân giáng hạ. Cả hai bắt đầu bao phủ toàn thân bởi những hình dáng to lớn. Bách Việt dần dần được một người cao đến hơn 3 mét, tay cầm đại phủ, ở trên đầu có một con mắt thứ ba ở trên trán. Pháp thân này có cái bờm đỏ như lửa, đôi mắt uy dũng. Đồ Lường cũng được pháp thân của mình bao phủ lấy, cũng là một bóng người cao lớn ở trần, trên vai vác một cái chùy gai to. Đầu của pháp thân này không có tóc, thay vào đó là những hoa văn vằn vện, cả hai dùng đến chiêu bài mạnh nhất của mình. Đồ Lương lao lên trước, hắn ta bắt ngã ấn điểm về phía của Bách Việt. Đại chùy giống như con voi bổ xuống, Bách Việt phản đòn, đứng lên vung cặp chiến phủ trong tay. Bổ thiên! Cặp chiến phủ trong tay của pháp thân cũng vung lên đối chọi với đại chùy, âm thanh nặng nề vang lên, làm cho mọi người phải chồn người xuống. Bách Việt không thể chậm rãi, anh ta đổi pháp quyết, cầm cặp chiến phủ đập mạnh vào với nhau chan chát. Đồ Lương bị bất ngờ, chưa kịp đưa đại chùy lên đỡ lấy, bị cặp chiến phủ bổ vào người, thổ huyết. Tận dụng thời cơ, Bách Việt cầm một lá phủ tung lên, đưa cặp chiến phủ lên trời, sau đó hạ nhanh xuống, chém về phía của Đô Lương. Bách Việt phun máu lên pháp khí, tụ lực rồi hét lên. Toái! Hai lưỡi chiến phủ đỏ rực bổ xuống, cũng là lúc có một quả đại chùy đập mạnh vào. Một tiếng nổ lớn hất văng cả hai người ra xa. Thành Dương và Ngải Bà cau mày, nhận ra pháp lực của hai người này không đơn giản. Trẻ tuổi mà pháp lực cao thâm vô cùng. Bách Việt đứng dậy, dùng một lá bùa đính lên trên miệng, bắt ấn đưa lên trước, thổi mạnh lá bùa. Niết lực pháp thân cũng há miệng thổi ra một luồng khí nóng hừng hực như thiêu đốt. Đồ Lương dùng pháp thân của mình hạ pháp, đặt mạnh đại chùy xuống, khiến cho nó tạo thành một cái lá chắn trước pháp thuật của Bách Việt. Luồng khí vừa tản đi, Đồ Lương dùng tay ấn lên trên trời. Bách Việt còn chưa kịp phản ứng thì một tảng đá lớn đập tới. Anh ta né đi nhưng vẫn bị cạnh của nó va vào. Hai bên ăn miếng trả miếng, không bên nào nhường bên nào cả. Thành Dương nhìn Ngải Bà. Ta cũng muốn biết pháp thân của bà là gì. Ngải Bà nhếch mép. Đừng có khích ta ra tay. Chờ hai thằng nhãi này không còn khả năng tranh với ta và ông, ông sẽ biết. Nhanh thôi. Thành Dương nghe vậy thì vuốt râu cười khành khặc. Ta và bà đều đã sống lâu thành tinh rồi, chỉ có đám thanh thiếu niên này là nông cạn. Bách Việt đứng dậy, tay ôm ngực. Đừng rông dài nữa, một chiều quyết thắng bại. Được, tao thích câu này của mày. Nào. Đô Lương nói xong, tay tụ ra đằng sau, miệng đọc minh chú. Toái phách pháp thân đưa đại chùy ra đằng sau, xoay người như muốn lấy đà. Cả người của nó dần dần rực lên, đang tụ lực. Bách Việt giang tay, đưa tay lên trời, một tay đặt xuống đất, miệng thì thầm nhẩm pháp quyết. Niết thực pháp thân cũng gầm lên, vùng cây chiến phủ giang ra hai bên. Cặp chiến phủ bắt đầu rung động. Thành Dương và Ngải Bà kêu lên. Hai thằng danh con thiếu suy nghĩ, đến cả sát chiêu cũng đem ra, phải cẩn thận. Hai người lập tức dùng pháp lực tạo lên kết giới tự bảo vệ mình. Thế nhưng lúc này, người đội nón lá cười khì khì. Thôi thì thu hoạch sớm một chút vậy. Chờ hai tên cáo giả đánh nhau, mình đã bỏ lỡ thời khắc cây ngải, hoàn thành mở ra khẩu linh. Ở dưới, Đô Lương nhìn Bách Việt. Vạn tượng thiên trinh. Một âm thanh phá vỡ thiên không. Cả pháp thân của anh ta như mũi tên lửa lao về phía bên kia. Đô Lương cũng rít lên. Xì man phệ thần. Cặp đại phủ cũng từ từ vung vào nhau. Một vòng xoáy đỏ rực tụ lại. Khi pháp thân của Bách Việt bay đến thì một loạt những tiếng nổ lớn thổi bay tất cả. Thành Dương và Ngải Bà cũng bị dư chấn đánh cho bị thương, miệng thổ huyết, mặt mày tái xanh tái xám bởi vì uy lực quá khủng khiếp của hai sát chiêu. Khi mặt đất từ từ yên tĩnh trở lại, khung cảnh tan hoang, một cái hố to sâu giống như là bị bom tạc vậy. Hai thanh niên đang nằm thở thoi thóp, cố gắng đứng dậy bằng chút sức lực tàn của mình. Bách Việt được những người đi cùng chạy tới đỡ lấy, cho anh ta uống nước trong một cái lọ men sứ trắng. Bách Việt từ trong túi của những người kia lấy thêm vài lọ nữa, rồi nhìn Đô Lương. Coi như hôm nay là hòa, lần sau ta sẽ lấy mạng của ngươi. Đây là pháp dược của gia tộc ta, ngươi cầm lấy. Nói rồi ném về phía của Đô Lương. Hắn bắt lấy nhìn Bách Việt khó hiểu, sau đó lặng lẽ quay người rời khỏi. Thành Dương bỗng nhiên cất giọng. Này anh bạn, ở lại trò chuyện một chút. Đô Lương quay phắt lại, ánh mắt lóe lên, cầm cái đèn dầu trong tay vung lên điểm về phía lão. Quỷ A Gia đang đấu với bất diệt thần hồn của Bách Việt dừng lại lao lên, hai bàn tay đầy móng vuốt bổ thẳng xuống đầu lão. Thành Dương bất ngờ, còn chưa kịp phản kháng, 10 cái móng nhọn đầy quỷ khí cực nặng đã đánh xuống. May mà lão ta vẫn đang đứng trong kết giới, cho nên đã đỡ cho lão một phần. quỷ chảo phá nát kết giới chộp tới người của lão. Sau khi thu lại quỷ ai ra vào trong quỷ đèn, Đô Lương nhìn Thành Dương rồi nói: "Trả lại cho người con cáo giả, lần sau thì cư xử cho đáng mặt người cao tuổi đi." Thành Dương bị hất tung xuống đất, lồm cồm bò dậy túm lấy cái kim bài. Lão ta sững sờ, nhận ra đây là kim bài hộ mạng của vật nuôi mình. Lão gầm lên: Mày đã giết nó!" Lão ta định lao lên thì ngải bà chặn lại. Bà ta cũng đưa ra một tấm bùa: "Đúng thật, đây có phải là bùa chú của lão?" Bởi vì đang trong cơn tức giận khi bị đánh lén, biết được kẻ đã giết vật nuôi quý báu của mình, lão Thành Dương nói không kịp suy nghĩ: "Là của ta!" Ngài bà vừa nghe thế vậy thì cười khanh khách lao lên, một tay bắt pháp ấn vỗ mạnh về phía lão, tay kia lấy ra một cây kim dài đưa lên. Thành Dương chỉ kịp phản ứng bằng cách dùng ngọc tỷ đỡ lên mũi kim, thế nhưng vẫn bị pháp ấn của ngài bà bổ thẳng vào ngực. Lão ta tung người lên rồi cười lớn: "Con khọm già, mày có tin ông đào mồ mả tổ tiên nhà mày lên, mày dám đánh lén à?" Trong tín ngưỡng của người Chàm rất coi trọng mồ mả, coi đào mộ là một việc bị xúc phạm không thể tha thứ. Ngài bà vừa nghe vậy, mặt mũi đỏ bừng bừng: "Ngươi dám đào mồ mả tổ tiên của già? Được, hay lắm." Thành Dương biết là mình lỡ lời: "Ấy, khoan, bà hiểu lầm." Thế nhưng ngài bà đã lao đến, trong tay là một đoạn cành cây màu xanh, ngả vàng, lấm chấm đen như mun. Thành Dương nói: "Mẹ kiếp, là kỳ quang ngải, bà định chơi thật." Ngài bà vung đoạn cành cây bổ tới mặt của Thành Dương. Bà lão rút ra cái cành cây này làm cho Thành Dương kinh hãi. Lão rút ra một lá bùa có vân là phù hỏa đưa lên đối ứng, tiếng xì xì tỏa ra kèm theo mùi thơm. Thành Dương đã nghe qua loại kỳ qua ngải này là bí truyền của người Chàm. Họ sẽ gieo mầm của một loại hạt bất kỳ vào ngày gieo ngải trong rừng, chờ đủ 8 ngày sẽ đi nhận ngải từ rừng sâu. Còn cách giữ ngải là cả một quá trình gian nan và là bí mật không tiết lộ người ngoài. Người nhận được cách bí truyền sẽ hạ lời thề độc, nếu như tiết lộ sẽ chết ngay lập tức. Người đội nón lá nhìn bật cười: "Thời cơ đã đến." Hắn rút lá bùa trên người châm lửa, thả xuống chỗ đất chôn viên đá, nhanh chóng chạy một đoạn ra xa, leo lên một cành cây khác. Có kịch vui để xem rồi. Bỗng nhiên một âm thanh vang lên: "Gia Lạp Cổ, ngươi đừng kích động như vậy." Người đội nón lá quay lại, thấy một người ăn mặc y hệt như mình. "Cổ Đà, ngươi đến chậm rồi. Kiếm chỗ cao giáo ngồi xuống đây xem." Thành Dương dùng mộc kiếm đánh bật ngài bà: "Dừng ngay lại cho ta. Bà nói cho ta biết, bà lấy đâu ra lá bùa? Nó quả thật là của ta, nhưng mà..." Sau đó lão lấy ra một nắm lá ngải đã chết đưa lên: "Là bà dùng thứ này yểm vào nền nhà ta đang ở. Chuyện này ta còn chưa tính mà bà đã sòng sọc lên như mụ điên." Ngài bà giật mình: "Khoan, không được rồi, có gì đó không đúng. Thứ ngải này là mật thổ, thứ ngải này chỉ có trong rừng sâu, vòng đời của nó là ở cổ ngải, thân và lá chỉ sống 7 ngày. Ta không dùng loại này." Thành Dương nghe vậy thì giật mình: "Nói như vậy..." Bất chợt lão nhận ra điều gì. "Bà có nhận ra chỗ này có gì bất thường?" Ngài bà nhíu mắt: "Đúng rồi, là có mùi máu tanh. Mùi máu tanh rất nồng." Bất chợt một người trong nhóm của Bách Việt hét lớn: "Nhìn kìa, có thứ gì đó đang trồi lên." Tất cả đều quay đầu nhìn xuống trung tâm. Chính xác là chỗ cây ngải độ hơn 3 mét. Một loạt những hoa văn đỏ đen rực lên. Chúng nó bắt đầu bò tới như những con rắn, nhanh chóng lan đầy trên mặt đất. "Cái quái gì thế này?" Lão Thành Dương ho sằng sặc lên, sắc mặt hoang mang nhìn diễn biến. Những hoa văn đen đỏ bắt đầu chảy ra những dung dịch màu đỏ, pha lẫn là những con mắt màu tím. Những cái tay nhỏ cũng đang trồi lên, kèm theo là những bầy độc trùng dần dần xuất hiện. Ngài bà nhìn những hoa văn: "Đây là vu ngữ thuộc dòng vu thuật Tây Cương của nhánh nhỏ Á La Nhĩ, đã tuyệt tích lâu rồi." Một tiếng trầm khẽ lên, hầm một cái, từ chỗ hoa văn một thứ gì đó đang trồi lên, một bóng đen cao gầy đang xuất hiện. Bách Việt nhìn xung quanh: là chúng ta đã quá khinh suất. Đây không phải là nơi tụ tập âm khí để ngải liễu mở khẩu khai linh căn, mà đây là một cái mộ huyệt lớn. Thành Dương vội trợn mắt nhìn quanh, ngài bà cũng quan sát. Là chúng ta bị dắt mũi rồi, là cây ngải và đám ma rừng kia, cả lớp âm khí kia nó cũng đánh lừa tất cả rồi. Nghe đến đây, tất cả cùng bàng hoàng. Rút khỏi đây, nhanh lên. Cả khu vực bị một vùng máu đỏ thẫm nhấn chìm như là dòng nước nũ đang dâng trào. Một âm thanh vang lên. Sinh là kết thúc. Một âm thanh khác lại nặng nề. Tử là bắt đầu. Luân xoay âm dương theo mệnh. Hồi chuyển tất cả về lại. Những câu nói cứ vang vọng. Cả một vùng máu lớn như là cái hồ nhỏ bắt đầu sôi sùng sục. Cái bóng đen ở giữa trung tâm bò lên. Hai người đội nón lá mỉm cười đi về bên đó. Thành Dương bây giờ bất ngờ khi thấy hai người đội nón lá kia lao xuống vũng máu rồi như tan biến chưa hề tồn tại. Tất cả mọi người ngơ ngác khi thấy hai người này nhảy xuống hồ máu không đắn đo. Rốt cuộc là có chuyện gì anh Việt? Hay là mình đi khỏi đây đi anh? Nhưng chưa nói dứt lời, chỗ bóng đen ở giữa, cột máu phun cao, tan vào trong không khí. Cây ngải liễu nhờ vũng máu đã mở ra linh căn thành công. Nó đã mở ra được ngải khẩu, toàn thân của nó là một màu hồng nhàn nhạt. Những cái lá có vân như khuôn mặt người đủ mọi sắc thái. Vũng máu và những hoa văn dưới đất đã bị tan hết, lộ ra một người đang đứng, khom lưng gập bụng về phía trước. Bọn Thành Dương nhìn thấy trợn mắt, cố nhìn mặt của người nọ. Người này cao mảnh khảnh, có dáng vẻ dường như đã trải qua tang thương, đau khổ. Khi người này từ từ đứng dậy, tất cả đều giật mình. Thành Dương hét lên. Không thể nào, là hai cổ, chẳng phải người đã chết trong vụ tai nạn? Bấy giờ, bác cổ mới mở miệng. Ta quả thật đã chết, nhưng là chết giả, chết lâm sàng mà thôi. Ngài bà hầm hầm. Vậy người lúc nãy là đồng bọn với mày? Bác cổ bấy giờ mới cười lớn. Thật ra hắn là ta, mà ta cũng chính là hắn. Tất cả đều không tin vào mắt mình. Chợt một giọng nói trong trẻo vang lên. Thì ra ông vẫn chưa chết. Bác cổ nhìn lên, nhận ra là Tuệ Linh. Nàng đã phá được mê nhãn trận mà ra. Tuệ Linh nhìn bác cổ mà cười mỉm. Xem ra ông cũng biết cách dọa người thật. Bác cổ lắc lắc đầu. Chẳng phải cô nói chỉ khi tôi là một bóng ma mới tránh được sự dòm ngó của đám pháp sư sao? Là ta tương kế tựu kế, mà cũng nhờ chúng mà ta thuận lợi lột xác từ chỗ tử ngược đến dòng sinh. Sau đó bác cổ ngồi xuống, cởi cái áo rách nát vì vụ tai nạn, đặt xuống đất, dùng xung quanh chỗ đất cây liễu ngải khoét lên một đám rộng, đặt cả bộ rễ của nó vào, buộc chặt cái áo. Ta xin cây liễu ngải này vậy, coi như là đền bù cho ta bấy lâu nay thiệt thòi. Thành Dương thấy vậy thì gầm lên. Thằng khốn, dám lừa cả ông. Lão ta lao đến, một tay đưa mộc kiếm của mình bổ xuống. Bác cổ lùi lại, hai tay chộp tới lưỡi kiếm. Thành Dương thôi động pháp thuật, thế nhưng dường như cây mộc kiếm bị một lớp xương đỏ như máu ở trên quỷ trảo của bác cổ bóp nát vụn. Thành Dương giật mình. Xem ra thuật của ngươi đã đại thành, phải thử xem ngươi mạnh hay ta mạnh. Thành Dương một tay lấy ra ngọc tỷ đưa thẳng lên trời, dùng tinh huyết của mình tế pháp khí. Ngọc tỷ bắt đầu tỏa ra những luồng pháp thuật vặn vẹo. Thành Dương rít lên. Chết đi thằng khốn kiếp. Từ trên bầu trời, một hình bóng lu mờ mặc long bào, tay kia cầm ngọc tỷ giáng mạnh xuống chỗ bác cổ. Bác cổ nhìn thấy thì không xem thường, niệm chú, vươn bàn tay lên. Ta không muốn đỡ lấy đế khí sao? Bớt ảo tưởng. Ở bên kia, trong người bác cổ cũng vươn ra hai cánh tay to lớn dài ngoằng ngoằng. Chúng nó là sự pha trộn của màu đen, màu đỏ. Mười ngón tay như là những cái cọc vung lên chụp lấy ngọc tỷ và cánh tay kia. Hai bên giằng co quyết liệt. Thành Dương và bác cổ bắt đầu dồn pháp lực. Một tiếng nổ lớn vang lên, hất văng Thành Dương ra xa, miệng phun máu trào trào, ngã lăn ra đất. Thành Dương hoảng hồn ngóc đầu nhìn, Ngọc Tỷ dường như bị ăn mòn, xuất hiện những vết nứt. Lão ta chùn xuống. Pháp lực của ngươi đã tăng tiến lên rất nhiều. Bác Cổ cười cười. Ngươi cứ nghĩ sự khác biệt giữa sâu và bướm sau khi lột xác thì sẽ hiểu. Khi cả hai đang nhìn chằm chằm định đấu pháp thì một tiếng gào giống. Bác Cổ và mọi người vừa nghe thấy thì tái cả mặt. Không hay rồi, là con Long Tượng lo lại đến. Chạy. Vừa mới chạy được vài bước, tất cả đều dừng lại, bởi vì dưới chân dường như biến thành vũng lầy, khó mà di chuyển. Mới đi được vài bước thì một hình dáng khổng lồ xuất hiện, vẫn cái dáng vẻ thần dũng uy nghi ngạo nghễ. Long Tượng ầm ầm lên tiếng: "Phàm nhân các ngươi giỏi, đã nhiều lần chọc giận quấy phá giấc ngủ của ta, hôm nay không ai đi được." Nó gầm lên dậm mạnh chân xuống đất, những bức tường bằng đất đá trồi lên bao kín mọi người. Tất cả nuốt nước bọt nhìn nhau. Làm sao đây? Không lẽ bỏ mạng tại đây sao? Long Tượng gầm lên, cả người bắn ra những mảnh băng lớn. Thành Dương gào: "Là thần thông vạn băng loạn tiễn của Long Tượng." Bác Cổ chắp tay đọc vu chú, lập tức có một lớp kết giới đỏ đen xuất hiện bao vây lấy mình. Tuệ Linh cũng được bao vây bởi lớp khí đen đỏ kia. Những người bên xung quanh cũng bắt đầu dùng pháp thuật tự bảo vệ. Thế nhưng ai nấy tái mặt, nhận ra uy lực lần này mạnh hơn lần trước. Đồ Lương cũng nói: "Không ổn, lần trước nó mới dùng một phần mà đã đánh chúng ta giả bã rồi. Xem ra lần này nó dùng ít nhất phải hai phần." Bách Việt cũng nói: "Tất cả nghe tôi, lần này chung tay thì may ra có đường sống." Long Tượng gầm lên, tiếng gầm của nó chấn vỡ tất cả màng bảo vệ của mọi người. Lần này nó đưa chân phải lên phía trước rồi dậm mạnh. Khi tất cả còn chưa kịp hiểu chuyện gì, ở trên trời những tảng mưa đá lớn to như cái thúng rơi xuống. "Ôi mẹ ơi, có ai nói đây là mơ?" Bác Cổ ngẩng lên: "Để tôi chặn nó, mọi người tìm cách phá lớp tường đá." Nói xong, bác Cổ lao lên niệm chú. Từ dưới chân bác xuất hiện những hoa văn đỏ đen. Nhìn những tảng băng đang lao xuống, bác Cổ ngồi xuống, hai đốt ngón giữa quỵ vào nhau, bốn ngón tay dính lại, tiếng vù chú vọng lên. Những người kia đang bắt đầu tìm cách phá lớp tường đá thì dưới chân của bác Cổ vươn lên vô số những cánh tay lớn và dài như một rừng cây đang nhú lên vậy. Đám mưa đá của Long Tượng rơi xuống va chạm vào đám cánh tay kia, những âm thanh nổ lốp bốp, những mảnh băng nhỏ rơi xuống như mưa chút nước. Long Tượng gầm lên: "Xem ra phàm nhân ngươi có chút tiến bộ." Bác Cổ bật cười, ở miệng rỉ ra một dòng máu. "Tôi và ngài chưa đánh cuộc." Long Tượng hứng thú nói. Bác Cổ thở hổn hển: "Chẳng phải ngài vừa nói tôi có tiến bộ sao? Nếu như bây giờ tôi đỡ của ngài một chiêu mà ngài phải dùng đến hai phần thần lực thì sao?" Long Tượng bật cười: "Lâu rồi mới có tên dám nói với ta như vậy. Thú vị lắm. Được, ta đồng ý." "Đà tạ ngài." Cặp mắt của Long Tượng chuyển sang màu xanh và cam, một bên một màu. Cặp ngà cũng như vậy, giống như là hóa thành băng, một cái thì lại bao phủ lửa đỏ. Long Tượng vươn cặp ngà và cái vòi lên trời, gầm lên: "Băng hỏa cửu trùng thiên." Sau đó đập mạnh xuống. Tất cả mọi người đang phá tường đá ngẩng đầu nhìn trời. Từ trên cao vô số điểm đỏ và lam đang vùn vụt ập xuống. Ai nấy mặt tái mét, bởi vì hiểu chuyện gì sẽ đến. Thành Dương ôm đầu: "Không còn thời gian nữa đâu, mau mau góp sức chặn thần thông. Băng hỏa cửu trùng thiên là thần thông uy lực bậc nhất của Long Tượng. Nó kết hợp giữa băng và hỏa, hắn không đỡ nổi." Long Tượng gườm gườm: "Đây là đánh cuộc của ta và hắn. Các ngươi can thiệp thì xác định chết." Nghe xong ai nấy thất thần lo sợ. Ngài bà lẩm bẩm: "Hy vọng hắn có thể đỡ được." Bác Cổ hít sâu nhìn lên trời, những đốm sáng lập lòe xanh đỏ chưa bao giờ làm cho bác ấn tượng như bây giờ. Bác Cổ há miệng thật to, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó dùng máu họa một phù văn lên lòng bàn tay, niệm những vô chú. Khi những đốm sáng kia cách bác và mọi người không còn xa thì từ chỗ bác Cổ xuất hiện một cái miệng cực lớn dường như bao phủ cả khu vực này. Long tượng ổ lên một tiếng. Cái miệng này chân thực đến mức thấy những đường tơ máu và cả da thịt. Khi cái miệng vừa tụ lại hình thành thì một vòng xoáy bắt đầu dần dần xuất hiện và mở rộng. Thần thông của long tượng phóng thẳng xuống, những tiếng đùng đùng như sấm chớp va chạm làm cho mọi người đứng cả không vững. Liên tiếp những âm thanh nó giống như là mưa rơi xuống mái tôn vậy. Bác cổ gần như dồn hết sức lực, nghiến chặt răng. Máu từ mắt, mũi, tai, miệng đều thổ ra. Thậm chí từ những lỗ chân lông cũng rịn ra cả máu. Âm thanh khủng khiếp vang lên, tất cả choáng váng đầu óc. Sau một hồi, mọi người không thấy động tĩnh gì nữa thì mở mắt. Nhìn thấy bác cổ đang quỵ xuống thở hổn hển, nhưng đang từ từ khó nhọc đứng lên nhìn long tượng. Tôi đã thắng. Long tượng sững sờ nhìn bác một hồi lâu. Quả thật, ngươi đã thắng. Ta không việc gì phải thất hứa. Như đã nói, ta sẽ... Chưa kịp nói gì thì giọng của chú Tư và bảy ếch vang lên. Anh cổ, tụi em đến giúp anh đây. Con voi chó quái vật, mau ăn đạn của bọn tao. Bảy ếch cầm một khẩu súng chống tăng, chĩa thẳng về phía long tượng. Đùng một tiếng, một viên đạn bắn trúng đầu long tượng. Mày dám ăn hiếp anh tao, để tao xem mày chịu được mấy viên. Hàng loạt đạn tới tấp bay tới, vùi long tượng trong biển lửa. Khi không thấy động tĩnh gì nữa, cả hai đang đinh linh là long tượng bị hạ. Chú Tư nói lớn. Này, anh em thấy chúng tôi ghê không? Không biết pháp thuật nhá, nhưng mà đây là có súng này, súng đây này. Sau đó giơ khẩu súng lên oai phong. Bà ếch nhìn xuống dưới, thấy tất cả mọi người mặt cắt không còn một giọt máu, trắng như là tờ giấy, miệng há hốc nhìn về hai anh em. Ê, là làm sao đây? Bất ngờ hả? Thôi mà, đừng như vậy. Chả qua là tôi có súng. Là súng đây nè. Còn chưa kịp tiếp tục khoe khoang thì một tiếng gầm tức giận vang lên. Khá lắm, khá lắm, nhân loại vô tri lại dám bắn cả ta. Đến lúc này thì cả chú Tư và bảy ếch mới hiểu ra vấn đề. Thành Dương quát lên. Hai thằng chó chết, chúng mày sao lại đến đúng lúc vậy? Hai cổ là người cố ý. Những người kia cũng quát lên. Trời ơi là trời, chưa bao giờ tao muốn giết người như bây giờ. Đừng cản tao, tao liều mạng với hai thằng này. Cả người long tượng thoát ra khỏi đám bụi mù, bốc lên những luồng sáng kim quang rực rỡ. Nó hơ vòi lên trời mà muốn gầm lên. Băng hỏa! Bỗng nó dừng lại, nhìn về phía đông, nét mặt như nhận ra điều gì, rồi vui vẻ. Là chủ nhân đến thăm ta, ta phải đi nhanh mới kịp. Mặc kệ mọi người, nó bắt đầu dậm mạnh lên không trung, rồi bay vụt đi mất. Long tượng đi, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ở bên kia, chú Tư và bảy ếch tự nhiên lại oai phong. anh Tư ơi, hình như nó sợ sống của em thật đấy. Thành Dương quay phát người bỏ đi. Trước khi đi, lão vẫn đang thèm thuồng liếc nhìn cái liễu ngải trong tay bác cổ. Nhưng đã nghĩ được điều gì, lão quyết tâm phất tay. Ngài bà nhìn Tuệ Linh. Cô định theo hắn hả? Cô nên nhớ người và yêu không bao giờ có kết cục tốt. Tuệ Linh đáp lại. Bà cho con xin lỗi. Con thật sự cảm thấy ông ta giống như là người thân. Cảm giác như là người con có thể tin. Con định nhờ ông ta giúp con hòa nhập với cuộc sống của nhân gian. Ngài bà lắc đầu thở dài. Hay, tùy vào con vậy. Tên kia, đừng nghĩ có chút tiến bộ mà lên mặt. Ta và ngươi vẫn có thù chưa giải. Hẹn lần khác. Bác cổ nhìn theo bóng của ngài bà đang dần dần khuất sâu vào trong rừng. Nhóm của Bách Việt cũng đi tới chào bác. Bách Việt nói, hôm nay được anh cứu mạng, Việt tôi nợ anh một ân huệ. Khi nào anh ra Bắc Hà tìm, tôi sẽ nghênh đón. Còn cây ngải liễu này tôi vẫn báo với dòng tộc. Nếu như có bất kỳ chuyện gì gây hại cho nhân dân từ nó mà ra, tôi sẽ tìm anh. Sau đó, Bách Việt đưa cho bác một tờ giấy ghi địa chỉ và một mảnh ngọc trắng có chữ xích rồi rời đi. Đô Lương nhìn bác. Anh có thể cho tôi cây ngải liễu được không? Bác cổ lắc đầu. Xin lỗi, tôi đang muốn nhờ nó để luyện cổ thuật. anh đừng làm khó. Đô Lương thở dài. Xem ra con đường hồi sinh cho người tôi yêu thương còn xa lắm. Bác Cổ nghe vậy thì giật mình. Anh nói gì? Anh có thể nói rõ hơn được không? Đô Lương bật cười. Chuyện này có dịp tôi sẽ nói rõ. Bây giờ tôi phải đi. Nói xong anh ta quay đi. Chỉ còn lại bốn người, chú Tư và bảy ếch ôm lấy bác Cổ òa khóc lên như hai đứa trẻ con. Anh vẫn còn sống. Thế mà bọn mấy ông cán bộ cứ nói anh chết. Chú Tư mới nói. Là cái mồm mày nói chứ ai nói. Bản thân mày sai mà cứ đổ cho chính quyền, ngụy biện. Tuệ Linh nhìn bác Cổ. Mọi chuyện là ông đều tính toán trước. Bác Cổ bật cười. Bắt đầu tham gia cuộc tranh đoạt, bác biết sẽ khó khăn vô cùng. Nhưng không ngờ lại gặp nhiều đối thủ như vậy. Những cuộc đấu pháp với pháp sư khác khiến bác phải suy nghĩ, tìm cách. Và trùng hợp là nhân cách của Gia Lạp Cổ gần như đã hoàn thành bản mệnh, cần phải ra ngoài đón lôi phạt. Trong thời gian đó, bác Cổ luôn tỏ ra yếu thế để trở thành mục tiêu được bỏ qua. Hôm trò chuyện với Tuệ Linh, bác Cổ nhận ra chỉ có cách biến mất đồng nghĩa với cái chết, thì chúng không ngờ vực gì mà bỏ qua cho mình. Sau đó tương kế tựu kế, đón lấy cái chết đúng với kế hoạch của Lão Thành Dương. Xác chết ở trong xe hôm đó là xác của một tên cướp được bác Cổ dùng mê thuật đã bắt lấy chuẩn bị từ trước. Trước khi rơi xuống vực, Gia Lạp Cổ và Cổ Đà đã đi ra bên ngoài. Bọn họ có thể tồn tại một cách biệt lập mà không cần thân xác phàm nhân. Bác Cổ bị thương rất nặng, lâm vào trạng thái chết lâm sàng, được Gia Lạp Cổ và Cổ Đà mang tới đây. Gia Lạp Cổ đã giúp bác Cổ bố trí mộ huyệt và cả vu trận chờ ngày phục sinh. Đây cũng là một trong những mấu chốt của mẫu cổ vu thuật. Muốn cho cổ lột xác thành mẫu cổ thì người luyện cần phải lột xác trước, đồng nghĩa với việc đón nhận một cái chết. Vật giúp cho cổ lột xác cũng cần phải nằm bên cạnh hấp thu người luyện đang trong quá trình lột xác. Thiếu một trong hai đều không thể thành. Mọi chuyện đúng theo kế hoạch, chỉ trừ việc là Long Tượng xuất hiện và hai thằng trời đánh chính là Bảy Ếch và chú Tư đến góp vui. Bảy Ếch nghe xong thì bật cười. Thảo nào anh báo mộng cho tụi em và bác Tường là anh còn sống. Anh còn bảo là tối nay đến đây đón anh. Chú Tư cũng nói. Thôi mọi chuyện qua rồi, bây giờ mọi người về đi. Chắc là bác Tường đang chờ anh ơi. Bốn người đi về theo hướng của huyện nhỏ. Bỗng nhiên chú Tư dừng lại. Mọi người đi trước, em buồn đi đá em kiếm chỗ giải quyết. Trong lúc chú Tư đang thổi sáo vu vơ, Thành Dương bỗng nhiên xuất hiện từ đằng sau. Lão dùng con hình nhân bằng giấy, ở trên mặt nó là đầy những chú ngữ chẳng chịt, thổi về phía chú Tư. Nó bay đến, đáp đằng sau cổ chú Tư rồi tan biến. Chú Tư dùng tay vỗ vào gáy. Bọn mũi rừng này ghê thật, có ngày bị chúng nó hút hết máu cũng nên. Chú Tư đi về phía bác Cổ, Bảy Ếch và Tuệ Linh đang chờ đợi. Cả bốn người đi về huyện nhỏ. Ngay sau khi họ rời đi, Thành Dương xuất hiện, trên tay là một hình nhân bằng giấy, có sinh thần bát tự của chú Tư. Tờ mở sáng hôm sau, bốn người về đến nơi dựng trại. Ngồi trên viên gạch cạnh đống lửa, ông Tưởng châm một điếu thuốc, tay kia cầm cốc cà phê mới pha. Nghe có tiếng chân người, ông đứng phắt dậy, thấy bác Cổ và ba người kia đi vào. Ông Tưởng đặt cốc cà phê đi tới, nét mặt điềm đạm, vui vẻ nắm lấy vai bác Cổ. Về rồi hả Cổ? Mày làm tao và mọi người lo lắm. Ngồi, ngồi đi con. Đợi trời sáng thì lên báo với chính quyền, làm cho rõ vụ tai nạn, để họ khỏi cứ người tìm kiếm mất công. Bác Tưởng nói đúng. Một lát nữa cháu đi với bác. Sẵn tiện cháu có thông tin nơi ẩn nấp của bọn tặc phỉ rồi. Ông Cường lắc đầu. Tao biết mày là thầy Pháp, nên có kẻ thì tao cũng chả hiểu đâu. Miễn mày còn sống là tốt rồi. Để tao còn về mà ăn nói với cha mẹ mày. Mấy hôm nay tao phải giấu kín đấy. Đây đây, ngồi xuống làm hớp cà phê đi. Tụi mày lại thức cả đêm đúng không? Bác Cổ cười cười ngồi xuống, đón lấy cốc cà phê. Chú Tư nói. Hàng hóa đem đi lần này cũng bán gần hết rồi. Chắc là ngày mai lên đường về Bình Định thôi. Bảy Ếch ném một khúc củi vào đống lửa. Tiếc thật mà thôi, em cũng nhớ vợ con em lắm rồi. Đúng không anh Tư? Mày chỉ cứ nói đúng. Bác Cổ liền hỏi. Chuyến buôn này lời lỗ thế nào vậy Tư? Dạ, buôn bán thì khấm khá hơn mấy lần trước. Mà vừa rồi tụi em bán xác con nưa cũng được món hời rồi. Em bàn mọi người mua thêm một số lâm sản đem về Bình Định, bán lại kiếm lời. Bác cổ gật gù nhìn Tuệ Linh, thấy cô đang trầm tư. Cô định như thế nào? Tuệ Linh đáp: Tôi muốn hòa nhập với con người. Nếu như có một nơi tu luyện thì càng tốt. Vậy thì hay rồi. Tôi định về quê xây dựng một nơi để dưỡng cổ và tu luyện. Cô không chê thì tôi có thể dựng cho cô một nơi đủ để cô ở. Cô xem có được hay không? Tuệ Linh im lặng rồi gật đầu. Sau khi mọi người thức dậy đi ra mới ủa đến bác cổ. Đến gần 8 giờ sáng, bác cổ và ông Tường lên chính quyền trình báo. Bác chỉ nói là một vụ cướp xe của bọn thổ phỉ. Sau khi lên xe, bác cổ với người phụ nữ đó đi đến nhà của chị ta. Được một đoạn chị ta bảo bác dừng lại rồi có việc. Nhờ một người đàn ông là người quen với ả dẫn đường. Sau đó, bác cổ bị đưa đến nơi tai nạn. Bác nghi ngờ gã đàn ông đó khống chế cướp toàn bộ tư trang. Trong lúc xô sát thì chiếc xe bị lệch lái, rơi xuống vực. Bác cổ may mắn thoát chết, nhưng lo sợ bị đồng bọn của đám thổ phỉ trả thù, cho nên trốn vào rừng, chờ người cứu. Mới biết được nơi bọn chúng đang ẩn náu. Dù lời khai còn nhiều nghi ngờ, nhưng mà cán bộ sau khi điều tra cũng không được biết được thêm gì. Đến chiều, đám thổ phỉ đã bị tóm gọn. Mọi người coi như đã hoàn thành chuyến buôn. Tiếng động cơ nổ giòn giã, bánh xe từ từ lăn đi. Tất cả vẫn còn đưa tay vẫy chào những thôn dân. Ngồi trên xe, chú Tư nói: Anh Cổ ơi, em tự nhiên thấy chóng mặt quá. Có lẽ em muốn ngủ chút. Mày có say xe bao giờ đâu Tư? Chắc qua uống nhiều rượu đúng không? Ngủ một lát, về nhà anh gọi. Một giờ sau, mọi người về đến làng Cát Hải. Dân làng nghe tin chạy ra đón đông lắm. Phụ chuyển đồ, người tìm chồng con. Trẻ con cũng kéo nhau ra đòi quà, đông như là ngày hội. Cảm ơn bà con đã ra đón chúng tôi. Chuyến này buôn bán khấm khá lắm. Lại có mua thêm một ít đồ rừng mang về. Đây đằng Tư nó mua về chia cho bà con coi như là quà đây. Bác cổ quay lại, thấy chú Tư đang nằm gục ở trên ghế ngủ li bì. Bác cổ vỗ vỗ vai thì chú Tư đổ vật xuống bất động. Thấy vậy, mọi người hoảng hồn tới đỡ. Ông Tường dùng tay bấm huyệt trên người, sau đó lấy dầu làm ấm người nhưng cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Bác cổ đi đến vạch mắt của chú Tư, bên trong là một màu trắng dã, những đường tơ máu bầm tím. Cầm cổ tay chú Tư lên, dùng ngón tay đè lên. Sau một hồi, mặt của bác thất thần, cởi cái áo chú Tư đang mặc, cẩn thận quan sát. Nhìn thấy ở đằng sau gáy của chú Tư là một vết đỏ, có hình con hình nhân. Chỗ ấy cứ đang phập phồng như có hơi thở. Bác cổ nói mọi người đưa chú Tư lên viện ngay. Sau một hồi cấp cứu, cũng vẫn chỉ là những cái lắc đầu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng mà e là khó qua được. Đây là bệnh gì thì chúng tôi cũng không thể nào chẩn đoán ra. Nghe xong, ông bà nội và vợ chú Tư gần như chết lặng. Bà nội bất tỉnh, vợ chú Tư thì gần như suy sụp. Chú Tư được bệnh viện trả về. Bà con xóm giềng nghe tin cũng không thể nào hiểu được. Một người đang khỏe mạnh yên lành lại lăn đùng ra như vậy. Ngày đưa về, chú Tư chỉ còn thoi thóp thở, người gầy rộc, sắc mặt xanh xao, mắt thâm quầng tím. Ai cũng thương, những lời động viên chia sẻ an ủi cũng rào rạt vang lên. Vợ chú Tư cũng chỉ biết chấp nhận, chứ giờ cũng hết cách. Buổi tối hôm chú Tư được đưa về, đêm khuya, bác cổ đến bên giường chú Tư, vuốt nhẹ lên mi tâm, kết pháp ấn đặt lên trán, lầm rầm đọc chú, rồi đưa pháp ấn lên đỉnh đầu, điểm liên tục. Dùng tay cậy miệng chú Tư, nhét vào trong đó một lá bùa, dùng kim châm, châm một hai lỗ nhỏ ở bên vai, đẩy lá bùa vào. Bác cổ đưa tay, dùng pháp ấn, điểm xuống sống mũi, thả bàn tay ra, vỗ nhẹ lên mi tâm. Từ đỉnh đầu và hai vai của chú Tư bùng lên ba ngọn lửa, có vẻ như là muốn tắt. Bác cổ lật người chú Tư lại, vạch chỗ sau gáy, cắn đầu lưỡi phun máu lên. Dùng chỉ tay vẽ lên đó hai ba dòng chữ nhỏ li ti. Đứng yên chăm chú xem, nhận ra là một con hình nhân giấy đang trồi lên từ da thịt. Đưa tay chụp lên con hình nhân định lôi ra, thì nhận ra lầm lửa tam muội của chú Tư trực tắt, đành phải buông ra vậy. Bác cổ nhìn con hình nhân, nghiêm mặt, là yểm hồn phù nhân. Sau đó gầm lên tức giận: Thành Dương, mày được lắm, mày đừng để cho tao gặp được mày. Sáng hôm sau, bác cổ gọi vợ chú Tư ra. Vợ Tư nghe anh hai nói này. Dạ, anh hai nói. Bây giờ Tư nó thành ra vậy cũng là trách nhiệm của anh. Anh nói thằng Tư bị người ta yểm bùa, muốn nó chết, anh có cách cứu mạng. Vợ chú Tư thì như chết đuối vớ được cọc. Thật sao anh ai cổ? Là thật. Ngày mai đưa Tư đến phòng của anh để anh làm pháp giữ mạng nó. Dạ dạ, em đội ơn anh hai. Bác Cổ về nhà thấy Tuệ Linh đang ngồi nấu cơm với bà nội. Vừa thấy con về, bà nội hỏi: thằng Tư nó làm sao? Dạ vẫn vậy. Bà nội buồn rầu: thôi thế để tao nấu cơm mày. Tuệ Linh liền hỏi: giờ ông tính sao? Chỉ còn cách giữ mạng cho nó, rồi tìm cách tháo gỡ từ từ. Ngày mai tôi muốn cô hộ pháp trong lúc tôi thi pháp. À mà cô ở nhà tôi thế nào? Mẹ ông cũng quý tôi lắm, bà còn muốn nhận tôi làm con gái nuôi đó. Cô đã nói gì mà mẹ tôi làm vậy? Tôi nói tôi là xà tinh, được ông giúp đỡ hóa hình người, coi như mang ơn ông. Trong lần đi Quảng Trị lần này tôi cứu mạng ông, có gì là tôi nói đó. Bác Cổ méo miệng cạn lời. Ngày hôm sau chú Tư được chuyển đến, bác Cổ bắt đầu sắp xếp làm pháp sự. Bác chào chú Tư nằm trên giường, lấy hai bức tượng của mình đặt ở hai bên đầu, dùng cánh cổng nhỏ đặt phía trước đầu, thắp lên ba que nhang, dùng một lá bùa dán lên lư hương, dùng chỉ tím quấn quanh ba chân nhang bốn vòng. Tới bên lọ chứa cổ, gỡ lá phù, bắt ấn đặt lên. Con thiểm thử chui ra, bác Cổ nhìn nó: cho ta một chút bổ độc đi, bây giờ ta có chuyện. Thiểm thử từ trong miệng nhả ra lòng bàn tay của bác một bãi nước bọt màu xanh nhạt. Bác dùng chỉ tay bôi bổ độc của thiểm thử vào cổ và tay của chú Tư. Chờ đến buổi chiều là có thể làm pháp sự kéo dài mạng sống cho nó. Tư, mày cố lên. Vợ con, ba mẹ, rồi cả tao nữa, ai cũng lo cho mày. Từ khóe mắt của chú Tư chảy ra một giọt nước mắt lăn dài. Bác Cổ lau nước mắt. Buổi chiều, mặt trời sắp lặn, chỉ còn lại một chút ánh sáng le lói, rồi mặt trăng nhú lên. Thời gian đã đến. Tuệ Linh đứng ở bên ngoài nhìn, hít một hơi thở dài. Bác Cổ tới bên cạnh chú Tư, niệm chú. Tiếng chú vang vọng lên dần dần, hai bức tượng hai bên bắt đầu rung lắc. Bác Cổ lấy hai lá bùa thấm máu lên bức tượng, rồi dùng máu ở tay chấm lên mi tâm của chú Tư, bắt pháp quyết đặt lên đầu chú Tư mết nhẹ. Những chỗ bồi bổ độc bắt đầu tỏa ra hương thơm dịu dịu. Bác Cổ vạch miệng chú Tư, đặt một lát sâm vào trong đó. Chú Tư bỗng giật đùng đùng. Bác Cổ lật người chú Tư, dùng bốn cây ngân châm dài châm theo đốt sống lưng của chú, dùng tay đặt lên chỗ gáy, nhận ra chỗ này đang giảm bớt sắc đỏ. Bác Cổ dùng cái ấn đồng đè lên, lẩm nhẩm niệm chú. Từ bên dưới đó những tiếng xì xì, rồi khói trắng bốc lên. Nhìn thấy lửa tam muội đang sắp tắt, nhấc cái ấn, nhổ những cây ngân châm, lật chú Tư lại rồi thở dài. Mặt trời đã lặn hẳn, mặt trăng đã nhô lên cao. Bác Cổ đi ra ngoài. Tuệ Linh hỏi: sao rồi? Bây giờ tạm thời cứu được thằng Tư, tôi đã cố, nhưng cũng chỉ kéo dài thêm được một năm, phải tìm cách khác. Vậy ông đã nghĩ ra cách gì chưa? Cách thì có, nhưng thiếu một vật. Là vật gì? Nếu như giúp được, tôi có thể giúp. Là Ô Nha Kỳ Nam, thần dược chỉ có ở thời thượng cổ, bây giờ e rằng đã không còn nữa rồi. Đúng rồi, tôi nghĩ có thông tin này. Năm 1069, khi vua Lý Thánh Tông hạ Chiêm Thành, người Chiêm thua to phải cống nạp cống phẩm và châu báu của cải. Trong đó nghe nói có hai miếng Ô Nha Kỳ Nam. Sau đó tôi có nghe hai miếng này được tôn thần Chấn Đế của Đại Việt nhiều lần cứu mạng vua khỏi bệnh dữ. Cuối thời Lý binh biến liên miên, thiên hạ đại loạn. Hai miếng gỗ này nghe nói là đồ tùy táng của vua Lý Huệ Tông. Mà lăng mộ của ông ta thì ở đâu tôi vẫn chưa nghe đến. Bác Cổ nghe vậy như vớ được cái cọc cứu sinh. Vậy là đủ rồi, có hy vọng cứu sống thằng Tư. Về lão Thành Dương lúc này đang bực tức. Dung đang ngồi bên cạnh im lặng không nói. Mẹ nó chứ, trời tính không bằng người tính, mà người tính thì đeo bằng trời tính. Định dùng tính mạng em nó làm vật đổi liễu ngà. Yểm hồn phù nhân thời gian phát tác chậm, hai cổ phát hiện kịp, bây giờ chúng nó về quê rồi. Vậy làm sao sư phụ? Thì về rồi tính tiếp. Chiếc xe ô tô lăn bánh chạy băng băng trên đường lớn. Ở một nơi nào đó rất xa xôi, vẫn còn nghe thấy tiếng của long tượng gầm lên mừng rỡ, chạy quanh hai người đàn ông già nua. Ở làng của bác Cổ, Bảy ếch vẫn còn đang ngồi ngẩn ra ngắm cây súng. Mẹ nó chứ, công nhận uy lực của súng hiện đại chất thật. Con long tượng to như thế mà bị anh bắn nhá, sợ chạy mất cả dép. Thế anh ghê không? Đến anh hai cổ mà còn phải đang bị nó đánh cho te tua nhá. Anh bắn một phát, bùm một tiếng, con long tượng chạy mất dép đấy. Thật thế. Ở bên giường, vợ và con của bầy ếch vẫn đang trợn mắt ngồi nghe thằng cha nó chém gió. Đầu đó ở bên ngoài có tiếng cóc ì oạp ì oạp. Đấy, thôi thôi thôi thôi, mẹ con đến nấu cơm đi. Anh ra anh châm cho anh cóc điếu thuốc. Kính thưa các bạn và các vị, chúng ta kết thúc phần 3 Bác Cổ truyền kỳ tranh đoạt cây liễu ngải. Sẽ còn em, Bác Cổ sẽ còn phần 4. Các bạn có nhớ đến Lôi Âm Tự không? Đó. Ngày mai sẽ đọc chuyện mới các bạn. Ngày mai sẽ đọc, các bạn có nhớ đấy, chuyện ma ở Vụ Bản không? Thì ngày mai sẽ đọc phần 2 của Vụ Bản của tác giả Trần Quỳnh Nga. Tiện thể ông nào mà định đọc, ông MC nào mà định đọc cùng tôi đang xem ấy, thì nhớ nhá, đi mua tác quyền ngay để đọc trước tôi đi. Nghe, nó giống như cái bộ Bác Cổ này. Ok, hơi mệt. Ok, Hiền Tây anh đang nuôi lại tóc dài rồi. Đó là anh nuôi tóc dài, anh tết tóc hai bên luôn đó. Đó, anh nuôi anh tết tóc hai bên để cho nó xinh. Ok, một lần nữa tôi vẫn muốn nói với các bạn là Việt Nam vô địch. Và bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ, tại vì đọc hơn tiếng đồng hồ mệt lắm rồi, căng hết cả não rồi. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại.